nhưng đã giải trừ được mối nguy cơ của Quang Ảnh, cũng đã mang lại cho Quang Ảnh rất nhiều cơ hội. Đúng lúc này, điện thoại Hạ Sương đổ chuông. Cô ta nhìn thì thấy là trợ lý của truyền thông điện ảnh Quang Ảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem đi, trợ lý gọi tới rồi. Nếu chị đoán không nhầm thì nguy cơ đã được giải quyết. Hạ Sương nói xong thì nghe máy. Điện thoại vừa kết nối. Giọng nói vô cùng phấn khích và vui mừng của trợ lý truyền đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sếp Hạ, tin tốt đây. Tất cả những công ty hủy bỏ hợp tác với chúng ta vừa gọi điện đến nói sẽ tiếp tục hợp tác. Hơn nữa còn hứa mang lại cho chúng ta nhiều lợi ích hơn. Ngoài ra, các bộ phận giám sát cũng đã nói là do nhầm đối tượng. Không phải công ty họ, còn nói đã gây ra hiểu lầm cho chúng ta. Họ sẽ bồi thường tương ứng. Tiền bồi thường sẽ được đưa đến sau. Còn nữa, trợ lý cực kỳ kích động. Còn muốn nói rất nhiều tin tức tốt, nhưng bị Hạ Sương cắt ngang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được rồi, tôi biết rồi. Nên ứng phó thế nào thì cô cứ làm thế đi. Lát nữa tôi về rồi nói. Hạ Sương nói xong thì cúp máy. Nhìn Dương Khiết hơi kinh ngạc. Không ngờ tốc độ và hiệu quả lại nhanh như vậy. Không cần nói cũng biết chắc chắn những thế lực đó đều tham gia trong bữa tiệc vừa nãy. Nên mới nhanh như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không ngờ Tiêu Nhã lại là gia chủ của quý tộc. Thân phận quá tôn quý. Sau này chúng ta phải đối mặt với chị ấy như thế nào? Dương Khiết hơi lo lắng. Hạ Sương cũng hơi bất lực. Gia chủ quý tộc là người nắm quyền thật sự. Chị cũng không biết phải đối mặt sao. Chỉ có thể cố gắng cẩn thận. Nhưng thật ra cũng không sao. Chỉ cần chúng ta không đắc tội cô ấy. Chắc chắn cô ấy sẽ không làm gì chúng ta. Dù sao chúng ta đang làm việc cho Lâm Hàn. Mà quan hệ của cô ấy với Lâm Hàn lại rất tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Khiết nhẹ gật đầu. Lúc này mới yên tâm. Sau đó cũng nhận ra sự đáng sợ về thân phận của Lâm Hàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.